Anh nghĩ muốn em, chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, nam nhân bắt đầu liếm đầu nhũ của tôi. Đầu tiên là hôn môi, rồi mới vươn đầu lưỡi liên tục liếm láp. Tiếp theo giống như là nút núm vú cao su, ngậm cả đầu nhũ của tôi vào miệng rồi nút. Chưa bao giờ biết đầu nhũ của đàn ông cũng có cảm giác như thế. Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, thân thể nóng lên, một loại tình tố khác thường từ nơi bị nam nhân đụng chạm lan ra khắp toàn thân. Rất thoải mái nhỉ, nam nhân đột nhiên dùng răng nanh khẽ cắn đầu nhũ của tôi. Làm cơ thể tôi giật nảy, cậu thật sự rất mẫn cảm, bàn tay vỗ về chơi đùa xong âm nang, liền đánh úp về phía oai dây đã hoàn toàn cương của tôi. Đầu tiên là nắm hết, hơi hơi sục vài cái, tiếp theo lấy móng tay gãi gãi lên phần thân, cuối cùng dùng ngón cái xoa bóp đầu nấm của tôi. À, tôi không khống chế được kêu ra tiếng, không nghĩ tới tôi cư nhiên sẽ phát ra tiếng rên rỉ giống như con gái này. Tôi sợ tới mức lập tức ngậm chặt miệng, rất êm tai nha, sao lại không kêu, kêu thêm vài tiếng đi. Nam nhân ác liệt dùng sức sục oai dây của tôi, dùng cả tay lẫn miệng đùa bỡn đầu nhũ của tôi. Tôi rốt cuộc không nhịn được, há mồm rên rỉ như nam nhân mong muốn. À, cái đồ vương bát đản nhà anh a, nam nhân đột nhiên dùng sức cắn tôi một miếng, làm cho tôi đau đến kêu ra tiếng. Đừng nói những lời tôi không thích nghe, bằng không cậu sẽ đau đấy. Nam nhân khẽ liếm lên nơi vừa rồi hắn cắn tôi, trong câu nói trầm thấp có chứa uy hiếp. Tôi đương nhiên hiểu được ý của hắn là gì. Hiện tại tôi hoàn toàn không thể động đậy, tùy tiện hắn muốn làm gì với tôi thì làm. Nếu hắn giở trò với tôi cũng vô pháp chống cự. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, tôi chỉ có thể thuận theo ý của nam nhân. Phát ra tiếng kêu tựa hồ sẽ làm hắn càng hưng phấn. Giờ phút này tôi chỉ hy vọng, hắn chỉ là đơn thuần. Dù sao đôi mắt của tôi bị bịt kín, căn bản không thấy được diện mạo của hắn. Không biết hắn là ai. Ngàn vạn lần đừng là một tên tiền gian hậu sát. Dù sao tôi là nam, cho dù bị cũng sẽ không có hậu di chứng gì. Chỉ cần tâm lý có thể tự điều chỉnh lại là được rồi. Tôi tin tưởng lực tinh thần của tôi đủ mạnh, sẽ không bởi vậy mà biến thành người tự kỷ hoặc là đồng tính luyến ái. Đôi môi dịu dàng rời khỏi đầu nhũ của tôi, thuận theo gờ ngực của tôi đi xuống. Chiếc lưỡi nhẵn nhụi mềm mại giống như đang nhấm nháp mỹ thực. Nhẹ nhàng liếm láp, làn da ẩm ướt bại lộ ở trong không khí. Một loại cảm giác mát lạnh từ lòng ngực lan dọc thân thể. Cho đến chỗ hạ phúc mới dừng lại, bàn tay vốn đang sục oai dây của tôi đột nhiên rời đi. Phần thân bởi vì khoái cảm biến mất mà run rẩy. Nam nhân trầm ngâm, đột nhiên dừng lại việc xâm phạm tôi. Tôi tựa như bị người lôi ra khỏi ôn tuyền nóng bỏng. Ném vào trong hồ băng, thân thể bởi vì mà nóng lên lại chậm rãi lạnh như băng. Tôi không ngừng thở dốc, chỉ là thứ đã cương cứng rồi cũng không thể biến mất nhanh như thế. Bảo bối của cậu cũng rất lớn nha, đột nhiên nghe được ca ngợi của nam nhân, một loại cảm giác về sự ưu việt không khỏi tăng lên. Tuy rằng tôi mới 16 tuổi, thân thể đang trong giai đoạn phát triển, nhưng vóc dáng của tôi khi so sánh với bạn học có vẻ cao ngất rắn chắc hơn rất nhiều. Sau đó cũng từng chơi trò so sánh lớn nhỏ. Không phải tôi khoe khoang, nhưng trong bạn học không có ai to bằng của tôi. Anh mới biết được, tôi hừ lạnh nói, nghĩ thầm thứ đó của hắn chắc là không lớn bằng ai. Bằng không làm gì dùng phương pháp này trói người đến đùa bỡn. Tuy rằng vừa rồi thân thể hắn đặt ở trên người tôi, có cảm giác là một người đàn ông cường tráng, cơ thể cường ngạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng có vẻ hắn chính là loại người ngoại cường trung kiên. Ngoài mạnh trong yếu, thân thể cường tráng, cái thứ kia lại chỉ to bằng cái đầu đinh. Nam nhân cười khẽ ra tiếng, trong miệng tấm tắc nói, nhan sắc cũng không tồi, rất xinh đẹp, hình dạng cũng thực hoàn mỹ. Nhìn cậu dễ dàng cương như thế, hẳn là cậu rất ít tự làm nhỉ, vẫn là xử nam. Lúc này tôi mới biết được vì sếp hắn đột nhiên ngừng lại tất cả động tác. Hóa ra hắn đang giám định và thưởng thức oai dây của tôi. Kháo, người này quả nhiên biến thái. Cư Nhiên cứ như vậy thản nhiên đánh giá gia hỏa nhà tôi. Nghĩ đến giờ phút này tầm mắt của nam nhân đang hăng say nhìn chăm chú chỗ tư mật của tôi. Một loại cảm giác rối loạn khác thường từ chỗ eo tràn ra. Nóng bỏng đánh mạnh xuống phía dưới. Phân thân vốn bởi vì mất đi an ủi mà hơi mềm nhũn xuống lại một lần nữa đứng thẳng. Thật sự vẫn là xử nam. Hiếm thấy, nghe nam nhân dường như thở dài nói. Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên. Vẫn là xử nam cũng không phải tôi sai à. Khi học quốc trung tôi có quen 4 bạn gái. Bạn gái đầu tiên chỉ có tiến triển đến nhẹ nhàng hôn môi liền chia tay. Người thứ hai thì tốt hơn chút, ít nhất đầu lưỡi có trao đổi. Người thứ ba có hơi sờ mông vài lần, vẫn là đánh lén mới được. Người thứ tư có vẻ thoáng hơn, để cho tôi sờ soạng ngực vài lần. Nhưng mảnh đất tam giác quan trọng nhất này, lại thế nào cũng không chịu cho tôi sờ. Mỗi lần nghe bạn về khoe ra thời điểm nào bọn họ phá tân. Một buổi tối cùng bạn gái làm mấy lần, các cô ấy là như thế nào bị bọn họ thao đến cao trào. Cái loại khoái cảm khi bắn tinh ở trong cơ thể người khác này, không phải tự an ủi có thể so sánh được. Tôi hận không thể nhét bọn họ vào túi, còn chưa làm tình với người khác, trách không được mẫn cảm như thế. Dương VT cương cứng đứng thẳng đột nhiên bị người bắn nhẹ một cái. Tôi không hề phòng bị bật kêu ra tiếng. Nể tình đây là lần đầu tiên của cậu, tôi sẽ cho cậu thích một chút, đến lúc đó cậu nên ngoan ngoãn cảm ơn tôi nha. Ngữ khí của nam nhân mang theo vẻ trêu đùa thản nhiên. Hai chữ cảm ơn nghe vào trong tai tôi có loại quái dị nói không nên lời. Dùng thí mắt để nghĩ cũng biết cảm ơn mà hắn nói là chỉ cái gì. Không đợi tôi trả lời, oai dây đang nhẹ nhàng rung động đột nhiên bị một không gian ẩm ướt ấm áp bao phủ. Cảm giác hoàn toàn khác với bàn tay làm cho tôi chấn động toàn thân. Không khó tưởng tượng thứ hiện tại đang bao lấy bảo bối của tôi là cái gì. Tên kia cư nhiên giúp tôi. Trong đầu không khỏi trồi lên hình ảnh. Tưởng tượng gia hỏa nhà tôi bị người đàn ông kia ngậm ở trong miệng. Cảm giác ghê tởm chán ghét liền truyền đến từng đợt. Làm cho tôi theo bản năng xoay eo muốn thoát khỏi. Nhưng nam nhân đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái. Cảm giác hơi đau đớn kia nhất thời làm cho tôi bị dọa không dám nhúc nhích. Đừng lộn xộn, hay là cậu không muốn thích lại muốn đau. Trong câu nói trầm thấp tràn đầy uy hiếp, tôi căm giận bất bình nhưng cũng không dám làm gì nữa. Thấy tôi an tĩnh lại, nam nhân lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy oai dây của tôi. Lúc trước quá nhàm chán tôi có đo qua một lần. Khi hoàn toàn cương, oai dây của tôi dài 15 cm. Khi so với bạn bè cũng xem như quái vật lớn, chính là nam nhân cư nhiên có biện pháp một ngụm ngậm hết. Cảm giác đầu nấm dường như đâm tới yết hầu của hắn. Nam nhân chuyên tâm chăm chút mút, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi khẽ liếm phần thân, ngón tay vỗ về chơi đùa âm nang của tôi. Không có một chỗ bị vắng vẻ, tôi không kìm được thở dốc, cắn răng nhịn xuống khoái cảm đang chạy thẳng lên ót. Nhưng kỹ xảo của nam nhân thật sự rất tốt, tôi không nhịn được ngửa đầu về sau, mũi phun ra hô hấp dày đặc, yết hầu ngứa ngáy làm cho tôi muốn kêu ra tiếng, tư chi bị trói chặt ở trên giường. Tôi chỉ có thể hơi vặn vẹo thân thể, trên người hơi đổ mồ hôi, phần eo theo bản năng thuận theo động tác của nam nhân mà chuyển động, ra vào khoang miệng ấm áp của hắn, kháo, thật sự là thoải mái chết tiệt. Khó trách các học sinh đều thích bạn gái giúp bọn chúng. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Cứ việc tôi liều mạng nhịn xuống. Nhưng dưới kỹ xảo liếm láp của nam nhân, tôi nhanh chóng có cảm giác muốn bắn tinh. Cách chương.